Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 121, cao bắt trước đoạn ngắn. Thư Nguyệt Vũ thở phì phò đi ra bên ngoài sofa ngồi xuống. Trúc Hiểu Huyên theo miệng hỏi, Hạ Tân người đâu? Chết rồi, Thư Nguyệt Vũ lãnh đạm đáp một câu, thì nhìn phát sóng trực tiếp. Màn hình biểu hiện Vương Vũ tay rốt cục được rồi. Lại bắt đầu thao tác rồi. Thư Nguyệt Vũ tả đẳng hữu đẳng. Tìm không thấy Hạ Tân đi ra. Cái này không đúng a. Hạ Tân làm sao không có đi ra hống chính mình. Không biết mình sinh khí sao. Hắn không có đuổi theo ra tới. Hắn cư nhiên không có đuổi theo ra tới. Hắn tại sao có thể không có đuổi theo ra tới. Coi như là cái cọc gỗ cũng nên biết phải làm sao a. Không phải. Hướng chỗ tốt muốn. Hắn cố gắng chỉ là đuổi tới nửa đường bị vật gì vậy đập chết đâu. Không phải hắn không muốn đuổi theo đi ra. Đợi 2 phút, Thư Nguyệt Vũ rốt cục xác định Hạ Tân cái kia cọc gỗ sẽ không truy đi ra rồi. Nhất thời tức giận hơn rồi. Cho nên nổi giận đùng đùng lại trở về nội sảnh rồi. Mở cửa liền mắng, ngươi là đầu heo a. Hạ Tân lần nữa dùng suốt đời nhanh nhất tốc độ tay cắt hình ảnh. Tận lực làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Làm sao rồi hả? Thư Nguyệt Vũ sắc mặt âm trầm không nói chuyện. Cứ như vậy trực câu câu chừng mắt Hạ Tân. Lại trở về ở ngồi xuống bên cạnh hắn rồi. Cũng không nhìn hắn. Thì nhìn máy tính. Phát sóng trực tiếp biểu hiện vừa mới ở bên ngoài vẫn còn ở thao tác tiểu thịt tươi đồng học. Không rõ lại tay tổn thương tái phát. Đang thống khổ đau Thư Nguyệt Vũ không nói lời nào. Hạ Tân cũng không nói chuyện. Hắn chỉ hy vọng lấy Thư Nguyệt Vũ sớm một chút rời. Nói, vừa mới không phải phát giận đi rồi chưa? Tại sao lại trở về rồi hả? Cái này cũng không nói chuyện là có ý gì? Hạ Tân dùng khóe mắt liếc qua bánh lấy Thư Nguyệt Vũ. Tỷ tỷ, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Ngài có thể chờ hay không biết lại tới quấy rối? Hỏi dò. Ngươi làm sao rồi hả? Thư Nguyệt Vũ trả lời. Không có làm sao. Ngươi vừa mới không phải đi rồi sao? Ngươi chỉ có chết đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, từ đối thoại biết được Thư Nguyệt Vũ hiện tại tâm tình không tốt. Nhưng bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm a. Cuộc so tài này rất trọng yếu a. Có hay không nhanh chóng nhất làm cho Thư Nguyệt Vũ cách đi ra ngoài? Hạ Tân trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, còn như có bao nhiêu gấp gáp. Xem trên màn ảnh Vương Vũ biểu tình sẽ biết, hàng này cùng chính mình giống nhau gấp gáp, được kêu là một cái đau lòng nhức óc. Hạ Tân lần nữa cảm thấy hàng này không đi làm diễn viên thực sự là đáng tiếc rồi. Đang suy nghĩ gian, chợt phát hiện màn hình giật giật, là Linh ngồi không yên rồi. Mặc dù biết Hạ Tân sẽ không vô duyên vô cớ vắng họp. Nhưng này là náo loại nào? Làm sao lại không đánh rồi hả? Tiêu Vặt con chuột giật giật. Nhảy ra văn bản bản văn đánh câu. Ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Cần ta giúp một tay sao? Hạ Tân cơ hồ là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ở con chuột động trong nháy mắt. Bản năng phản ứng một cái đứng lên. Dựng ở Thư Nguyệt Vũ bả vai. Dùng thân thể chặn nàng xem máy vi tính ánh mắt. Hạ Tân dùng khóe mắt liếc một cái. Phát hiện Linh ở phía sau bên văn bản bản văn trong lại đánh câu. Cuộc so tài này rất trọng yếu. Có chuyện gì không thể trước đặt một đặt sao? Thầm nghĩ, ta cũng muốn đặt một đặt. Vấn đề là vật quá lớn. Ta đặt không được a. Thư Nguyệt Vũ nghi ngờ nhìn Hạ Tân. Người trong lúc bất chợt để làm chi? Ta, kỳ thực, có chuyện, nói với ngươi, đối phương. Có lời muốn nói với ngươi. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Quyết định bất cứ giá nào rồi. Còn nhớ đến lúc ấy ở cửa phòng học như vậy nghiêm trang vỗ một người nữ sinh bả vai. Muốn nói với nàng sự kiện. Sau đó nữ sinh kia vẻ mặt kinh hoàng nhìn chính mình. Nói câu. Xin lỗi. Ngươi là người tốt. Nhưng là chúng ta không thích hợp. Thực sự. Ngươi thực sự tốt. Nhưng ta chỉ thích xuất ca. Nhất định sẽ có tốt hơn nữ hài tử thích ngươi. Gặp lại. Sau đó chạy cực nhanh. Dường như rất sợ chạy chậm. chính mình phải bắt được nàng làm cái gì nhận không ra người sự tình tựa như. Trên thực tế lúc đó chính mình đã nghĩ nói cho nàng biết. Nàng ngày hôm nay trực nhật, nàng đi vội vã như vậy để làm chi? Làm sao tới tự mình một người quét tước cả gian phòng học? Ngay cả đánh bàn tử đô là một người đánh, vẫn bận đến 6 giờ rưỡi chỉ có trở về. Đương nhiên, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Thế nhưng tin tưởng hiệu quả là giống nhau. Thư Nguyệt Vũ chát liễu chát đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Nói cái gì? Hạ Tân trực câu câu nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Vẻ mặt thành thật nói. Kỳ thực, ta thích ngươi. Hạ Tân cảm giác mình hô hấp đều dồn dập. Như thế nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ tốt đẹp chính là kiều nhan. Động nhân con ngươi, mềm mại thư thích thân thể. Tuyết trắng mềm mại tay nhỏ bé, không một chỗ không tinh xảo động nhân. Nhìn hắn thẳng nuốt nước miếng. Đó là một cực hạn mê người nữ nhân. Thư Nguyệt Vũ lãnh đạm đáp một câu. A hát, Hạ Tân nhịn không được hỏi một câu. A hát, Thư Nguyệt Vũ bạch liễu tha nhất nhãn. Ngươi cái này không lời nói nhảm sao? Ngươi không thích ta, lẽ nào thích người khác à? Vậy ngươi mới là thật muốn chết. Thư Nguyệt Vũ cảm giác mình tâm tình tốt giờ. Hạ Tân cảm giác mình tâm tình hỏng bét. Nàng làm sao không có chạy đâu? Cái này cùng chính mình dự đoán không giống với a. Thư Nguyệt Vũ nói. Chúng ta không phải bạn bè trai gái sao? Đối phương. Đúng nga. Ta suýt chút nữa quên rồi. Hả? Thư Nguyệt Vũ tâm tình lũy thừa cùng nhiệt kế tựa như lần nữa giảm xuống. Không phải. Ta còn có là trọng yếu hơn lời muốn nói. Nói a, bà mụ mụ, phía sau Linh đang thúc giục lấy. Mới, có ở nhà hay không đâu. Nhanh lên một chút a. Đối diện đều ở đây tập hợp nhổ trụ rồi. Hạ Tân suy nghĩ một chút, quyết định bất cứ giá nào rồi. Kỳ thực ta muốn nói, tuy là chúng ta là bạn bè trai gái, thế nhưng có rất nhiều sự tình còn không có làm đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Tỉ như bạn bè trai gái trong lúc đó nên làm cái gì đó. Gì đó. Cái gì. Thư Nguyệt Vũ hổ nghi đánh giá Hạ Tân. Người này ngày hôm nay đột nhiên dịch rồi hả? Hạ Tân một tay đưa đến phía sau. Đem các đồng hồ đo cho tắt đi. Sau đó cúi người. Khuôn mặt cơ hồ đều phải dán Thư Nguyệt Vũ mặt trình độ. Tiểu Thanh đạo. Rất nhiều chuyện đâu. Hắn chỉ cần đi lên trước nữa dựa vào một điểm là có thể hôn đến Thư Nguyệt Vũ hồng nhuận nhuận. Cái miệng nhỏ nhắn rồi. Ngươi muốn làm gì? Thư Nguyệt Vũ hô hấp một tốc độ. Sắc mặt trở nên hồng. Vươn tay nhỏ bé thúc Hạ Tân ngực nói. Ngươi áp sát như thế để làm chi? Hạ Tân trực tiếp một tay một con bắt được Thư Nguyệt Vũ cổ tay. Đem tay nhỏ bé của nàng cho chạm đến sofa chỗ tựa lưng trên. Một cước quỳ một chân Thư Nguyệt Vũ giữa hai đùi trên ghế salon. Gần như thô bạo đem nàng cả người đặt ở chỗ tựa lưng trên. Tiểu Thanh đạo, bên này, dường như chỉ có hai người chúng ta. Ở Hạ Tân cùng đêm hè cùng nhau quan sát buổi chiều ngăn hồ sơ Hoàng Kim kịch trong. Cái gì bá đạo tổng tài? Tà mị lão bản phần lớn là mạnh như vậy cứng rắn đem nữ hài cho chạm đến bên tường hoặc là trên ghế. Salon. Đầu tiên là bá đạo ngửi một cái, say sưa nói, ân, thơm quá, sau đó nữ chủ trước biết thẹn thùng, tiếp lấy hăng hái phản kháng, quát một tiếng, người muốn làm gì, nhân vật nam chính liền biết thật to phương tuyên bố phạm tội tuyên ngôn, muốn ngươi, ở chỗ này, hết thảy không lấy kết hôn là tiền đề giao du đều là đùa giỡn lưu manh, sau đó nữ chủ liền biết phẫn nộ, người coi ta là gì. Tiếp lấy hoặc là một cái tát bỏ rơi tổng tài trên mặt. Hoặc là một đầu gối đỉnh hắn bụng tử thượng. Tông cửa xông ra. Sau đó tổng tài hoặc là lão bản sẽ nhìn chằm chằm nữ chủ bóng lưng. Tà mị cười. Người nữ nhân này. Có chút ý tứ. Còn chưa từng có nữ nhân có thể chạy ra lòng bàn tay của ta đâu. A hát. Không cần để ý kết quả. Chỉ cần lưu ý trên đường nữ chủ tông cửa xông ra cái kia đoạn ngắn là tốt rồi. Hạ Tân suy nghĩ một chút, quyết định tới một đoạn cao bắt trước. Hắn đã muốn không ra bất kỳ cái khác làm cho Thư Nguyệt Vũ cách đi ra ngoài rồi. Hắn cũng đã làm xong bị đánh chuẩn bị. Không có việc gì, vì đại nghĩa, hắn còn chịu được. Hạ Tân tiến thêm một bước tới gần Thư Nguyệt Vũ kiều tiếu khuôn mặt. Tìm được cần cổ, hít sâu một hơi, say mê nói, thơm quá a. Thư Nguyệt Vũ đôi mắt đẹp một xấu hổ. Nàng cảm giác Hạ Tân đột nhiên thay đổi có chút kỳ quái. Bất quá ngẫm lại nam nhân đều như vậy, cũng liền không kỳ quái rồi. Ngươi dùng nước hoa gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nhanh lên một chút buông. Nếu không, ta cắn ngươi rồi. Lại nói tiếp, ngươi cắn ta nhiều như vậy dưới, ta đều còn không có cắn trở về đâu. Hạ Tân ở Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp cổ gian hít sâu một ngụm thơm. Thật sự rất tốt hương. Cái loại này như lan như xạ u hương. Thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, lại làm cho hắn toàn thân khô nóng không ngớt. Có loại mê thất ở bách hoa viên trong cảm giác. Hận không thể cứ như vậy thư thư phục phục nằm đi vào. Hô hấp nhất thời thay đổi nặng nề rồi. Mà Hạ Tân trên người hơi thở nam nhân cũng để cho Thư Nguyệt Vũ thân thể thay đổi nhạy cảm. Cái miệng nhỏ nhắn cũng là không nhận thua. Này sinh ác độc nói. Ngươi dám cắn ta dưới thử xem. Ta muốn tốt cho ngươi xem. Ngươi nhanh lên một chút buông. Tiểu tâm ta đánh ngươi. Hạ Tân nuốt nước miếng một cái. Cảm giác trong thân thể có đem hỏa tại thiêu. Nơi đây liền hai người chúng ta. Không cảm thấy rất thích hợp làm điểm cái gì sao? Á tiết Hà đệ. Thư Nguyệt Vũ trong con ngươi sương mù. Chu cái miệng nhỏ nhắn, mắng câu, sắc lang, Hạ Tân hận không thể cười to ba tiếng. Hắc hắc hắc, ta đây liền sắc cho ngươi xem. Tính toán một chút, này quá ra vẻ rồi. Nhìn Thư Nguyệt Vũ kiều diễm ướt át môi mỏng, hô hấp dồn dập nói. Ta còn không có hôn qua ngươi ni. Không được, Thư Nguyệt Vũ đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn, sườn đối mặt với Hạ Tân. Hạ Tân buông ra Thư Nguyệt Vũ một cái tay nhỏ, một tay giơ lên cằm của nàng, cường ngạnh để cho nàng mặt quay về phía mình. Thư Nguyệt Vũ con ngươi xinh đẹp trong lấm tấm, đẹp cực kỳ, béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng mịn màng phẳng phất nhẹ nhàng đụng dưới đều sẽ hư hao nàng tinh xảo. Thật mỏng lại tựa như thành thục mật đào vậy mê người môi đỏ mọng. Chậm rãi tới gần, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.